Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4: Ân tình một bữa ăn. Vận mạng chuyển hoán vốn đã đủ thê thảm, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý. Cho dù là thành một cái vương tử nghèo túng, Mạc Vô Kỵ vẫn không để ở trong lòng. Để cho hắn thất lạc cũng không cam lòng. Là hắn chỉ một người phàm chỉ có phàm căn. Ở trên địa cầu, mọi người đều như nhau. Dù không có khả năng tu luyện, hắn có thể từ địa cầu đánh bại đối thủ. Ở chỗ này không có khả năng tu luyện, vậy thì ý nghĩa sẽ vĩ viễn không có cơ hội. Coi như hắn đã xác định vững chắc không có linh căn, trước khi tự mình đi thử một chút, hắn vẫn không bỏ qua. Ôm cái loại tâm tình lo được lo mất này, Mạc Vô Kỵ cũng không biết mình đã ngủ đi lúc nào. Mạc Vô Kỵ bị mùi cơm dụ tỉnh, mở mắt phát hiện sáng sớm đã sáng choang. Hắn một mình ngồi dậy, đã thấy trên bàn vuông bên cạnh cửa vào cú lát bày ra một chén lớn cơm tẻ, còn có một đĩa dưa muối cùng lửa trái dưa chuột. Thiếu gia, người đã tỉnh, rửa mặt sau đó tới dùng cơm đi. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Yên Nhi vẫn chú ý hắn liền vội vàng mừng rỡ kêu lên. Người tối hôm qua không có ngủ. Mạc Vô Kỵ nhìn sắc mặt Yên Nhi tái nhợt, còn có vành mắt đen thôi, cùng mệt mỏi nhãn thần, liền biết Yên Nhi cả đêm không ngủ. Ta tại tối hôm qua giúp Lộ Di Di đi bán hàng vỉa hè, ngày hôm qua làm ăn được lắm. Mặc dù Yên Nhi rất mệt mỏi, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể cảm thụ được Yên Nhi rất mừng rỡ. Mạc Vô Kỵ hiểu rõ đây là vì sao mừng, bởi vì sinh ý tốt, thủ lao Lộ Di cho nàng nhiều. Từ trên giường đi xuống, Mạc Vô Kỵ đi đến người. Đến bên người Yên Nhi, đưa tay sờ mái tóc Yên Nhi còn có chút sộc sạch, lúc lâu không có nói gì. Hắn khẳng định Yên Nhi suốt đêm đi ra ngoài, bày sạp kiếm tiền nuôi sống hắn như vậy không phải là lần đầu tiên, nàng đã thành thói quen. Cái tên ngu ngốc Mạc Tinh Hà kia đơn giản là một cái đầu heo, sống dựa vào một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương bao lùi không nói, còn mỗi ngày mộng làm quận vương. Tại sao khi Yên Nhi làm việc trở về còn phải dùng tiền kiếm được khổ cực đi mua kẹo bồi cho hắn chơi trò vào chiều? Thiếu gia, ngày hôm qua người không ăn có bao nhiêu, nhanh đi tắm một cái rồi ăn đi. Yên Nhi cảm giác được thiếu gia lần này sau khi tỉnh lại thực sự là có nhiều thay đổi, điều này làm cho nàng cảm thấy mừng rỡ. Người ăn trước sao? Ta lập tức đi rửa mặt. Mạc Vô Kỵ trong lòng dâng lên một loại thương tiếc cùng xúc động. Hai đời làm người chưa từng có người nào đốt đối với hắn tốt như vậy. Kiếp trước, người yêu vì tính cách lạnh lùng, cho nên đối với hắn tuy tốt, nhưng không có loại xúc động này. Sau cùng còn ám toán hắn. Yên Nhi vội vàng nói, ta vừa mới ăn xong, thiếu gia ngươi. Lời của Yên Nhi chưa có nói xong, đã thấy thiếu gia đi đến bên giường nàng, từ từ cúi đầu xuống, từ bên gối cầm chiếc bánh bao đen kịt bị gặm đất nửa một nửa. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn nắm lấy cái bánh bao đen kịt cứng ngắc này, trong lòng choáng váng. Vừa rồi Yên Nhi nói đã ăn, hắn nhìn thấy mảnh vụn bánh bao bên khóe miệng Yên Nhi, hắn chậm rãi đem bánh bao đưa dưới mũi. Một cỗ mùi thiêu nhàn nhạt truyền đến. Cái bánh bao thiêu này so sánh cùng với một chén cơm tẻ lớn tạo thành tương phản. Thảo nào nhà đầu này thời điểm thân thể phát triển, đầu tóc lại vàng hoe, có lẽ là do mùi thiêu kích thích thính giác của Mạc Vô Kỵ. Mũi của hắn có chút chua xót, viền mắt cũng có chút ngấn nước. Thiếu gia, ngươi không thể ăn. Yên Nhi còn tưởng rằng Mạc Vô Kỵ muốn ăn bánh bao đen, nhanh chóng kêu lên. Mạc Vô Kỵ nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay thô ráp của Yên Nhi, chậm rãi nói, Yên Nhi, sau này đại ca chỉ cần có một miếng ăn cũng không để ngươi bị đói. Ngày hôm nay cũng không cần lại đi suốt đêm bán hàng vỉa hè. Nhớ kỹ đại ca nói, từ giờ trở đi đã có đại ca nuôi người. Ân tình một bữa cơm này để cho Mạc Vô Kỵ trọn đời không quên. Thiếu gia, Nhiên Nhi sợ hãi gọi một câu, nàng có chút bận tâm thiếu gia ngày hôm nay bị gì nữa. Mạc Quốc Kỵ không dám nói tiếp, hắn vỗ tay lên Yên Nhi, rồi đi ra bên ngoài lau đi khóe mắt ẩm ướt, vội vàng rửa mặt. Ăn xong điểm tâm, Mạc Quốc Kỵ đi ra nơi ở. Mặc dù hắn ép buộc Yên Nhi cùng hắn phân đôi bữa sáng, cũng ép buộc Yên Nhi lên giường nghỉ ngơi sau đó mới ra ngoài, Mạc Quốc Kỵ trong lòng không khá hơn gì. Hắn phải nhanh chóng một chút tìm được việc, làm cho Yên Nhi sống dễ dàng hơn một phần. Tại toàn bộ Thừa Vũ Linh Chủ Quốc, nhiều cái chân thành, nhiều châu thành là một cái thành thị lớn nhất, phồn hoa nhất. Đi trên đường phố phồn hoa thượng này, Mạc Vô Kỵ có thể cảm thụ được nhiều châu thành sinh hoạt tiết tấu cũng không chậm hơn so với các đại đô thị trên địa cầu. Nhiều châu công hội, đây là nơi Mạc Vô Kỵ muốn tới chỗ làm việc tìm. Ở chỗ này, vô luận là tìm việc làm hay thuê công nhân, mọi người đều sẽ chọn nhiều châu công hội. Đi vào công hội, Mạc Vô Kỵ liền có thể thấy rất nhiều thông báo tuyển dụng. Có vài chỗ là một cái xưởng lớn tuyển người lâu dài, còn có một ít là địa phương tạm thời tuyển người. Ngoài ra còn có rất nhiều áp phích tuyển người, cùng với các loại tin tức tìm hôn nhân. So với địa cầu mà nói, nơi này giống như là một cái công ty môi giới việc làm. Công hội thực sự quá lớn, hơn 1.000 người trong đó chuyển động, vẫn như cũ để cho người ta cảm giác rất trống trải. Mạc Quốc Kỵ hơi có chút vòng vo lửa vòng, liền đã nhìn ra, tại bên trong cơ hội, hai loại người rất nổi tiếng, trồng dược liệu, còn một loại là khảo sát khoáng vật. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, thảo nào, nơi này tuy rằng coi là thế giới khoa học kỹ thuật, đến giờ cũng không có loại sản phẩm cao cấp bằng điện. Thì ra nơi đây đối với nhân tài điện tử khoa học kỹ thuật không coi trọng. Từ cam kết thủ lao là nhìn ra, một cái công nhân chuyên môn là máy móc kỹ thuật, thủ lao chỉ bằng 1/3 so với lương của trồng dược liệu, bằng 1/5 thủ lao của khoáng vật khảo sát. Mạc Quốc Kỵ đối với cái này cũng không thèm để ý. Ở địa cầu hắn là chuyên gia sinh vật học, lại tinh thông thực vật học, muốn ở chỗ này tìm một cái việc làm đối với hắn là vô cùng dễ dàng. Đơn giản so sánh một cái, Mạc Quốc Kỵ rất nhanh phát hiện có rất nhiều việc thích hợp với hắn. Nhiều đồ thực dược tràng, tuyển nhận một người chiết cây dược liệu, thủ lao mỗi tháng 30 ngân tệ. Tuyển nhận dược viên chuyên cần chắc chắn, mỗi tháng 10 ngân tệ. Yêu cầu tinh thông dược liệu, có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên. Đồng sơn khoáng phường, tuyển nhận một người khai khoáng, một người phân giải sư khai khoáng, trả thủ lao mỗi tháng 50 ngân tệ. Là một nhà sinh vật học đỉnh cấp, Mạc Quốc Kỵ cho là hắn hoàn toàn có thể nhận lời mời khoáng vật phân giải sư. Hiện tại hắn tìm việc làm cũng không phải là xem công việc có đúng hay không thích hợp với hắn, cũng không phải xem cái này là xưởng tốt hay xấu. Với hắn mà nói, trả thủ lao cao nhất chính là tốt nhất, bởi vì những công việc này hắn cũng sẽ không làm thời gian lâu. Chính vì khoáng vật phân giải sư, Mạc Vô Kỵ đi hướng Đồng Sơn khoáng phường. Đang ở thời điểm hắn muốn đứng ở phía sau xếp hàng nhận lời phỏng vấn, tại bên cạnh Đồng Sơn khoáng phường, trước một cái cửa sổ đột nhiên treo một cái nhãn hiệu mới: Thừa Linh Cực Đan Công Phường, khẩn cấp tuyển nhận vài chế thuốc trợ lý sư, trả thủ lao mỗi tháng 10 miếng kim tệ. Mạc Vô Kỵ nhất thời dừng lại các bộ, hắn biết chỗ này thông dụng tiền chính là kim tệ. Ngân tệ là tiền đồng, còn kim tệ có thể lấy ra được 100 tấm ngân tệ, 1.000.000 tấm tiền đồng. Một tháng thủ lao 10 miếng kim tệ, bỏ xa các ngành nghề khác, loại công việc tốt này nếu không đi làm thì đó là xin lỗi bản thân hắn một sinh vật học vĩ đại. Chế thuốc không phải là chế thuốc hay sao? Ở địa cầu, bởi vì virus khả năng kháng thuốc tăng cao, thuốc tây dần dần bị các phú hào bỏ qua, tương phản với các loại đông y hoặc nước thuốc chiết xuất từ thực vật. Là một đỉnh cấp nhà sinh vật cùng cao thủ chế thuốc, hắn không biết đã giúp bao nhiêu công ty chế ra thành phẩm dược liệu. Mỗi một lần xuất thủ đều là dùng thân phận người chỉ đạo mà xuất hiện, lần nào không phải là thù lao tiền triệu. Mạc Vô Kỵ bước qua. Tại sao khi bố cáo của Thừa Linh Cực Đan Công Phường mới treo lên, liền thuận tiện trước cửa sổ tiền dụng ngồi xuống, đồng thời mặt mỉm cười, tận lực để cho mình có khí khái một chút nói: ta muốn nhận lời mời của quý công ty, ách nhầm, công việc của quý xưởng. Người phụ trách tuyển dụng của Thừa Linh Cực Đan Công Phường là một phụ nữ trung niên, thoáng nhìn thì rất khôn khéo khả năng. Nàng thấy Mạc Vô Kỵ cứ như vậy ngồi trước cửa sổ cũng không xuất ra thứ gì, thoáng nghi ngờ hỏi: xin hỏi người muốn nhận lời mời của chúng ta làm nghề nào? Ta liền nhận lời mời của quý xưởng làm chế thuốc trợ lý sư mới treo đi ra kia. Mạc Vô Kỵ lời còn chưa hết cũng cảm giác có gì không đúng, bởi vì hắn nói ra lời này, sau đó xung quanh rõ ràng yên tĩnh hẳn lên. Giờ khắc này dường như ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Người phụ nữ trung niên kia có vẻ mặt rung động nhìn Mạc Vô Kỵ, hồi lâu sau mới tỉnh ngộ lại, giọng nói kính cẩn: bởi ngài đưa ra giấy chứng nhận gốc của chế thuốc trợ lý sư. Chương 5. Có một số việc ta rất kỵ. Không trách người thông báo tuyển dụng mặt mày hiện lên vẻ khiếp sợ, cũng không trách người xung quanh nghe Mạc Vô Kỵ muốn làm luyện dược sư trợ lý thì kinh ngạc. Nhiều Châu mặc dù là thủ đô của Thừa Vũ Linh Chủ Quốc, thế nhưng luyện dược sư trợ lý cũng không nhiều. Về phần luyện dược sư vậy càng ít. Coi như có một vài luyện dược sư trợ lý cũng đã là lão giả tuổi rất lớn. Luyện dược trợ lý sư trẻ như Mạc Vô Kỵ, không muốn nói tại Thừa Vũ Linh Chủ Quốc, coi như là tại Tinh Hán Đế Quốc cũng không thấy. Loại luyện dược sư trợ lý trẻ tuổi này, đó là tiềm lực thật lớn, tiền đồ bất khả lượng. Có thể nói với những người như thế, chỉ cần không có có cái gì bất ngờ xảy ra, vài thập niên sau đó nhất định sẽ là một cái luyện dược sư chân chính. Chứng nhận luyện dược sư trợ lý bản gốc, trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống. Còn có thứ này hắn đào đâu ra đây? Hắn theo bản năng nhìn một chút ánh mắt nghi ngờ xung quanh, cuối cùng cũng có một phần hiểu rõ. Ho khan một tiếng, Mạc Quốc Kỵ không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói: ta chưa kịp đi tham gia khảo hạch luyện dược sư trợ lý, thế nhưng ta đã đạt đến trình độ luyện dược sư trợ lý. Xung quanh một trận thanh âm khinh bỉ. Mạc Quốc Kỵ rõ ràng cảm giác được ánh mắt rơi vào mời mình có một phần biến hóa. Sắc mặt của người thông báo tuyển dụng cũng trầm xuống, biểu tình cẩn thận trên mặt biến mất vô tung vô ảnh. Nàng không có phát hỏa mà bình tĩnh nó hỏi: vậy là người đã tốt nghiệp khu học viện chế thuốc nào? Đạo sư chế thuốc là vị tiền bối nào? Ánh mắt Mạc Vô Kỵ lần thứ hai quét qua một cái, hắn rốt cuộc phát hiện rất nhiều thí sinh trong tay tựa hồ cầm một cái cuốn sách nho nhỏ. Hắn nhìn thấy trên sách trong tay thí sinh cách hắn gần nhất viết: giấy chứng nhận tốt nghiệp học viện nghiên cứu khoa nghiệp Nhiêu Châu. Lần này đến phiên Mạc Vô Kỵ chính là bản thân trầm trồ. Hắn không có nghĩ tới ở đây đi xin việc giống địa cầu như vậy cũng yêu cầu bằng cấp A. Xem ra coi như mình đi kiếm công việc khác không có bằng tốt nghiệp cũng không thể thực hiện được. Thấy người phụ nữ trung niên thông báo tuyển dụng sắc mặt càng không đẹp, Mạc Vô Kỵ không thể làm cái gì khác, lúng túng cười: cái này ta cũng là ở nhà tự học thanh tai, cho nên không có giấy chứng nhận tốt nghiệp, cũng không có đạo sư. Ha ha ha, lần này rốt cuộc có người cười to. Thì ra cái tên luyện dược sư trợ lý này, để cho mọi người cảm thấy kinh diễm, chỉ là một tiểu gia hỏa chém gió khôi hài. Người thông báo tuyển dụng ở Thừa Linh Cực Đan Công Phường không cười, mà sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thừa Linh Cực Đan Công Phường là xưởng chế thuốc số 1 số 2 tại toàn bộ Thừa Vũ Linh Chủ Quốc. Dĩ nhiên không có người nào dám tới nơi này trêu đùa nàng. Thấy người phụ nữ trung niên sắc mặt xấu xí, dường như muốn phát tác đi ra, Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ không tốt. Vừa lúc này, một thanh âm đột ngột cắt đứt Mạc Vô Kỵ muốn nói chuyện. À, đây không phải là vương thượng của chúng ta sao? Vua ta ở trên thế nào? Vừa ta tại tự mình tới công hội, ngày hôm nay không đi ra ngoài thành nhập triều hạ. Nga phải rồi, vua ta tới tuần tra nơi này. Người ta nhìn ta một chút, thực đúng là không có lễ phép. Nhanh chóng tham kiến vương thượng. Giọng nói mang theo châm chọc của người ngạ ngớn. Nơi nào lửa phần lễ phép trong miệng hắn nói. Mặc vô kỵ quay đầu lại, đi tới một người nam tử trẻ tuổi mặc quần áo thường màu xám cho. Nam tử này hắn đã ra mắt một cái trong mấy cái thanh niên nam nữ đêm qua, dường như là đi cùng Văn Mạn Châu, lớn lên coi như không sai, thoạt nhìn có chút hào nhoáng. Hắn chính là cái kia Bắc Tần quận quốc. Phụ nữ trung niên thông báo tuyển dụng bừng tỉnh như hiểu được cái gì, trên mặt phẫn nộ biến mất. Người ta một kẻ đầu óc không bình thường, có cái gì mà phải tức giận. Người xung quanh xem càng là cười ha ha, hiển nhiên đều cảm thấy Mạc Vô Kỵ tới làm trò. Triệu Húc, người cảm thấy buồn cười sao? Một thanh âm lặng lặng vang lên. Thanh âm cười to bên trong công hội đột ngột bất động. Một người thiếu nữ mặc váy tím đứng ở cửa công hội. Thiếu nữ eo nhỏ tóc dài, dùng nhan xinh xắn làm cho công hội nhất thời thất sắc. Những thứ này kỳ thực không phải là trọng điểm. Trọng điểm thiếu nữ này đại bộ phận mọi người đều biết. Còn gái rượu của Văn Mạn Châu, của nhiều nhàn quận hầu văn cử thuộc thừa vũ lính trụ quốc, một cái quận hầu tại toàn bộ Tinh Hán đế quốc thật giống như là một giọt nước trong biển rộng, không lớn nào gì, nhưng trong nhiều châu công hội đây tuyệt là một cái cao cấp nhất phân lượng. Mạn Châu, Triệu Húc sắc mặt lúng túng gọi một câu, chỉ bởi vì Văn Mạn Châu sắc mặt khó coi, hắn không có dũng khí nói tiếp. Trong lòng hắn có chút hối hận, bởi vì mới vừa rồi không thấy có Mạn Châu, lại đây ấn tượng tốt lúc trước tại trong mắt Mạn Châu đã bị hủy hoại trong chốc lát. Trước đây, hắn thế nhưng lại trước mặt Văn Mạn Châu đánh giá Mạc Vô Kỵ, nói tình cảnh Mạc Vô Kỵ là có thể hiểu được, hôm nay một câu châm chọc để hắn lộ nguyên hình. Văn Mạn Châu không để ý đến tiếng đáp lại của Triệu Húc mà đi tới trước Mạc Vô Kỵ, lấy ra một cái túi đưa Mạc Vô Kỵ. Tinh Hà, người lấy về cho Yên Nhi sao? Trong túi vải vài phần âm thanh đinh đương, Mạc Vô Kỵ liền hiểu rõ đó là tiếng kim tệ va chạm. Đối với Mạc Vô Kỵ, cần dùng tiền gấp mà nói, không muốn nói là nhiều kim tệ như vậy. Coi như là một quả ngân tệ cũng đã là thứ hắn cực độ khát vọng. Nhưng mà đối với Mạn Văn Mạn Châu, Mạc Vô Kỵ vừa không có hảo cảm, cũng không có ác cảm. Đối với làng vứt bỏ Mạc Tinh Hà nghèo túng thậm chí đã điên, Mạc Vô Kỵ cũng không cảm thấy phẫn nộ. Người như thế địa cầu nhiều lắm. Quá thực tế, nếu mà Mạc gia nghèo túng, Mạc Tinh Hà điên mất, Văn Mạn Châu như cũ không giận không rời mới là quái sự. Trên đời này có thể cùng chung phú quý nhiều, lại có bao nhiêu người có thể cùng chung hoạn nạn? Bởi vì hắn tao ngộ còn có cái này tiền nhân, để cho hắn không có bất kỳ hứng thú kết giao với loại nữ nhân như Văn Mạn Châu. Dù cho Văn Mạn Châu xinh đẹp hơn, hắn cũng không muốn cùng loại nữ nhân này nhấc lên quan hệ. Hắn khát vọng tiền, cũng không đi lấy tiền của Văn Mạn Châu. Người phụ nữ này, hắn Mạc Vô Kỵ có phương thức sinh tồn của Mạc Vô Kỵ, hắn có ngông nghênh của hắn. Mạc Vô Kỵ nghĩ tới Yên Nhi, Yên Nhi liền đối với hắn không giận không rời. Yên Nhi cô gái như thế có được mấy người? Trong cuộc đời này có thể gặp được một người đã là tu vô số kiếp mới được. Trải qua, Mạc Vô Kỵ mới càng rõ ràng hơn có bao nhiêu đáng quý. Nếu là cho Yên Nhi, vậy ngươi liền chính bản thân đi cho sao? Mạc Vô Kỵ nói xong xoay người rời đi. Đi hai bước sau đó bỗng nhiên ngừng lại, lần thứ hai quay đầu lại nói, được rồi, ta tên Mạc Vô Kỵ, không phải Mạc Tinh Hà. Không có kiêng kỵ, vô kỵ. Đương nhiên ta không phải gì kiêng kỵ, cũng có một số việc ta rất là kỵ. Văn Mạn Châu nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, lại trong mắt tổng dung. Đây là đổi tên sao? Thấy Mạc Vô Kỵ tiếp tục muốn đi, nàng phản ứng nhanh chóng, kêu lên. Tinh Hà, Vô Kỵ, Yên Nhi không muốn thu, ngươi mang cho. Yên Nhi không muốn thu, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên cười ha ha. Nhà đầu kia hiểu tính khí của ta, tốt, chính là tốt. Văn gia luyện thợ mỏ công phường cần cố nhân, người nếu mà hứng thú có thể đi. Văn Mạn Châu bỗng nhiên có một loại cảm giác phát ra từ đáy lòng. Mạc Tinh Hà trước mắt không còn ảm. Mạc Tinh Hà xưa, Mạc Vô Kỵ, hắn không như trước là cái kia Phách Vương Tử chán trường mộng làm quận vương. Hắn đã thay đổi, là cái loại cặn bã vạn hộ hầu ngạo khí, làm cho nàng rõ ràng cảm nhận được đối phương thay đổi. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai ngừng lại, nhìn Văn Mạn Châu nói, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Ta đây há là kẻ đi đào mỏ, dù là luyện dược sư trợ lý kia ta cũng lười đi làm, muốn làm thì chính là làm luyện dược sư. Ha ha ha, Mạc Vô Kỵ nói xong cười phóng đãng, dũng cảm hiện lên. Hắn không phải là giả vờ dũng cảm, mà lòng có cảm xúc. So với nữ nhân kia ám toán mình, Văn Mạn Châu tốt hơn không biết bao lần. Đáng tiếc, hắn nhất tâm nhào vào sinh vật dược học nghiên cứu, thậm chí ngay cả nữ nhân bên người là dạng gì đều không rõ ràng lắm. Suốt một đời, Mạc Vô Kỵ, hắn nhất quyết không cho phép cái chuyện này phát sinh nữa, quyết không cho phép. Ha ha, công hội đại sảnh lần thứ hai cười thầm một mảnh, hiển nhiên không ai cho rằng Mạc Vô Kỵ nói là thật. Người ta đều cho rằng Mạc Vô Kỵ cũng chưa có hết điên, chỉ là hắn điên cuồng. Phương hướng từ quận vương đổi thành luyện dược sư. Nếu như nói Mạc Vô Kỵ trở thành quận vương còn có một tia hy vọng, vậy hắn trở thành luyện dược sư đó là nửa điểm hy vọng cũng không. Chương 6: Đan hoán luyện dược. Thanh niên nhân chờ một chút. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ sắp đi ra khỏi đại môn công hội, một cái thanh âm hơi lộ ra giả nùa gọi hắn lại. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại, nhìn thấy một người trung niên nam tử. Dung mạo của hắn thoạt nhìn xa không có giả nua như thanh âm của hắn. Người kêu ta. Mạc Vô Kỵ quan sát một phen người trung niên nam tử. Đây là một lão hỏa nhãn cực kỳ lợi hại, dường như tất cả đồ đạc trong mắt hắn không thể che giấu. Không sai, là ta gọi ngươi. Nếu mà ngươi không ngại, chúng ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Trung niên nam tử nói xong chỉ phong trà bên trên công hội đại sảnh. Mạc Vô Kỵ ha ha cười, ta đương nhiên không để ý. Thì Mạc Vô Kỵ cùng trung niên nhân kia đi hướng phòng trà công hội, người trong đại sảnh công hội đều nghị luận. Vừa rồi là phương chủ đan hán luyện dược sư Lục Cửu Quân sao? Ai cũng biết tên luyện dược sư trợ lý giả. Lẽ nào hắn muốn thu nạp tên điên này? Hắn không sợ xưởng của lần thứ hai đóng cửa, đầu óc tốt có vấn đề à? Hắc hắc, người cũng biết nói lời thừa. Lục Cửu Quân nếu mà đầu óc linh quang cũng sẽ không đem đan hoán luyện dược sư làm sụp đổ. Tên này khiến cho người ta đầu tiên nhìn thì rất khôn khéo, kỳ thực rất không khôn khéo. Xem đan hoán luyện dược là biết. Lục Cửu Quân đầu óc không được linh quang, người nào không biết. Đáng tiếc đan hoán luyện dược đây đã từng là xưởng chế thuốc một số hai của chúng ta thừa Vũ Linh Chủ Quốc, coi như tại Tinh Hán Đế Quốc cũng là bài thượng hào. Hiện tại chỉ là một cái xưởng nhỏ mà thôi, qua một thời gian nữa liền phải mai danh ẩn tích lạc. Ai bảo người ta tốt số có thể thừa kế đan hán luyện dược coi như phá sản. Tốt xấu cũng là bản thân từng sở hữu, chỉ người ta không cần giống chúng ta ở chỗ này tìm việc làm. Nghị luận ầm ĩ ngôn ngữ, Mạc Vô Kỵ không nghe được. Lúc này hắn đã cùng Lục Cửu Quân ngồi trên phòng trà. Lục Cửu Quân gọi một bầu nhiên thành xuân hiểu. Nước trà màu lục nhạt đổ ra, tản mát nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mạc Phúc Kỵ nghĩ không được bưng ly lên một tiếng. Miệng đầy dư hương cả người thư sướng, hắn không nhịn được khen một tiếng. Trà ngon. Kiếp trước Mạc Phúc Kỵ đối với uống trà không chú trọng. Hắn dù sao ở vào cái kia cao độ, các loại dạng trà ngon đều uống qua. Còn thật không có mấy thứ để có thể dùng trà so sánh. Huống hồ Mạc Vô Kỵ còn đó có thể thấy được loại trà này tùy tiện lấy tới, không có nghiên cứu các loại chi tiết, nếu không mùi vị khả năng còn có thể tốt lên một tầng cao. Lục Cửu Quân khẽ mỉm cười. Nhiều thành xuân hiểu là một trong tam đại trà nổi tiếng của thừa Vũ Quốc. Hàng năm đều có thể tiến cống một phần cho đế quốc vương thất. Chúng ta chỉ uống là do xã lão Diệp làm. Lão Diệp này cũng không phải người thường có thể uống được. ta trước tiên giới thiệu mình một chút. Kẻ hèn Lục Cửu Quân bây giờ là phường chủ của Đan Hoán Luyện Dược. Nói đến đây, Lục Cửu Quân cố ý ngừng nói, nhìn Mạc Quốc Kỵ. Hắn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ nhất định nói tiếp, thì ra là Đan Hoán Luyện Dược, ta biết. Mạc Quốc Kỵ đã hiểu được Lục Cửu Quân ý tứ, xem ra Đan Hoán Luyện Dược này thật đúng là không đơn giản. Hắn vẫn còn hơi áy náy nói, xin lỗi Lục phường chủ, ta còn thật chưa nghe qua Đan Hoán Luyện Dược. Lục Cửu Quân há to mồm, dường như có chút không dám tin tưởng lời của Mạc Quốc Kỵ. Tại Nhiều Châu còn ai không nghe qua Đan Hoán Luyện Dược? Dù cho Đan Hoán Luyện Dược đã suy sụp, đông đảo cửa hàng cùng xưởng bị người khác đốt trọn, nhưng đây cũng là sự tình trong mấy năm, danh khí không xuống nhanh như vậy. Kinh ngạc một lúc, Lục Cửu Quân liền hiểu được, tự giễu nói, xem ra bộ dáng là ta tự mình đa tình, Mạc công tử nhất tâm phục quốc tự nhiên không để ý đến một phần chuyện buôn bán. Mạc Vô Kỵ thấy Lục Cửu Quân hiểu rõ, cũng không cua kẹo nữa, trực tiếp nói, Lục phương chủ biết lai lịch của ta, nói vậy không biết là tới mời ta đi làm luyện dược sư sao? Hắn vừa rồi tại công hội bên trong cuồng ngôn muốn làm luyện dược sư, nhưng Mạc Vô Kỵ có thể hiểu, không ai đưa cho hắn cuồng ngôn trong lòng. Lục Cửu Quân nâng chung trà lên uống một ngụm, không chút hoang mang đặt chén trà xuống, mặt mang nụ cười nói, Mạc công tử thật là nói đúng, ta chính là đến mời Mạc công tử đi đảm nhiệm luyện dược sư thủ tịch của Đan Hoán Luyện Dược. Lần này đến phiên Mạc Quốc Kỵ kinh ngạc, hắn theo bản năng dừng lại bưng chén trà, hoàn toàn không hiểu hỏi, Lục phường chủ lẽ nào không có nghe qua câu chuyện của ta? Người liền xác định ta không phải khoác lác hoặc là người bình thường nói. Lục Cửu Quân bình tĩnh nói, ta chế thuốc không được, nhưng tự nhận đôi mắt này không tệ. Công tử vừa rồi thời điểm cuồng ngôn, trong mắt tự tin, cả người tinh khí thần, tuyệt không phải chém gió có thể làm được, cũng không phải là một người đầu óc có vấn đề có thể làm. Rồi lại nói, công tử lời nói vừa rồi càng cấp cho ta lòng tin, vậy tuyệt đối không phải là một người bình thường nói ra được, cho nên ta đánh cuộc một lần, mà công tử nói sự thật thế nào, chứ công tử có hứng thú hay không hợp tác với ta một lần. Nói xong, Lục Cửu Quân lại bổ sung một câu, được rồi, ta còn có một cái biệt hiệu gọi là Lục Người Điên, ta Đan Hoán Luyện Dược sở dĩ bại nhanh chóng như vậy bởi vì ta từng có những quyết định điên cuồng. Lục Cửu Quân lời này ngay cả chính hắn cũng không tin, hắn tự nhiên không biết là bởi vì Mạc Quốc Kỵ tự tin muốn cam kết. Có lẽ phương diện này có một chút nhân tố, trọng yếu hơn là một cái nguyên nhân chỉ hắn rõ ràng, đó là gia gia của Mạc Thiên Thành, Mạc Quốc Kỵ còn có một cái thân phận khác, luyện dược sư thân phận, còn là một cái luyện dược sư trình độ rất cao. Hắn Lục gia Đan Hoán Luyện, mặc dù có thể tại Nhiều Châu thành danh, cũng là bởi vì Bắc Tần quận phương Mạc Thiên Hành. Mặc dù gia gia của hắn cùng Mạc Thiên Thành là bằng hữu, Lục gia vì đạt được Mạc Thiên Thành chế thuốc hỗ trợ cũng bỏ ra đại giới rất lớn. Nếu cách khác, không phải bởi vì Đan Hoán Luyện Dược Sư, tuyệt đại đa số lợi nhuận đều dồn trên người Mạc Thiên Thành, Đan Hoán Luyện Dược Sư cũng không thua nhanh như vậy. Cho nên Mạc Quốc Kỵ nói mình là luyện dược sư, người khác không tin, trong lòng hắn có một chút tin tưởng. Đổi thành chính hắn là luyện dược sư, hắn cũng sẽ truyền nghề cho thế hệ sau, huống chi Mạc Quốc Kỵ còn tự tin như vậy. Đương nhiên, chuyện này vô luận là Mạc Quốc Kỵ có biết hay không, hắn cũng không giải thích. Nghe được lời của Lục Cửu Quân, Mạc Quốc Kỵ trái lại bình tĩnh. Hắn không quá tin tưởng Lục Cửu Quân thật bởi vì phán đoán chính bản thân mình không nói dối, liền phải cam kết hắn làm thủ tịch luyện dược sư, trên trời không bao giờ có tự dưng có bánh rớt xuống. Đạo lý này Mạc Quốc Kỵ rất hiểu rõ ràng, nếu đối phương thật là một tên gia hỏa liều lĩnh đến vậy, phỏng chừng không có Đan Hoán Luyện Dược. Thế nào, lẽ nào Mạc công tử thật là mạnh miệng, ta muốn cam kết trái lại không dám. Lục Cửu Quân thấy Mạc Quốc Kỵ không nói lời nào, lần thứ hai khích một câu. Mạc Quốc Kỵ cũng không bởi vì Lục Cửu Quân khích mà có bất cứ ba động gì, uống một ngụm trà sau đó mới lên tiếng. Ta có thể gia nhập, bất quá thủ lao của ta bao nhiêu? Mỗi tháng là 10 miếng kim tệ, Đan Hoán Luyện Dược cung cấp ở đó ngoài ra. Chỉ cần không có yêu cầu không hợp lý, Đan Hoán Luyện Dược đều có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Lục Cửu Quân nói xong nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Hắn không tin Mạc Quốc Kỵ có thể cự tuyệt cái thủ lao như vậy. Cái này thủ lao trả giá tự nhiên kém hơn chân chính luyện dược sư thủ lao. So với vừa rồi, thừa linh cực đan công ty phường trợ lý dược sư thì cao hơn gấp mấy lần. Dựa theo hắn phán đoán rằng, hắn cái này báo giá vừa đến, Mạc Vô Kỵ nhất động kích động đứng lên. Nhưng mà sự thật cho hắn là thất lạc. Mạc Vô Kỵ thật giống như không có nghe được lời của hắn, bình thường giống nhau, bình tĩnh uống một ngụm trà. Tại thời điểm Lục Cửu Quân có chút thiếu kiên nhẫn, hắn mới hỏi một câu có chút không liên quan nói. Lục phường chủ, ta nghe nói khai linh rất hao tốn tiền, không biết khai linh cần bao nhiêu. Mạc Vô Kỵ nhưng không phải là người chưa từng thấy tiền bao giờ. Trước hắn vì 10 miếng kim tệ kích động, đó là bởi vì khi đó không ai tuệ nhãn biết hắn. Hắn mới tạm thời đi tìm việc nuôi hắn và Yên Nhi mà thôi, coi như là nhận việc, hắn tối đa sẽ là một tháng cũng rời đi. Mà trước mắt, Lục Cửu Quân chắc chắn sẽ không để cho hắn chỉ là một tháng rời đi, nhất định ký cái hiệp ước gì đó các loại đồ chơi. Lục Cửu Quân nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đi khai linh kết quả là phàm căn, hắn cũng đã nghe nói qua. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi cái này có ý gì? Mặc dù không biết Mạc Vô Kỵ dụng ý, hắn vẫn cẩn thận hồi đáp. Khai linh có 3 loại phương thức, đệ nhất là mượn linh dược khai linh. Đây cũng là phương thức thường dùng nhất để khai linh. Tiêu phí căn cứ linh dược đẳng cấp bất đồng, giá cả thấp nhất đều ở 1 vạn kim tệ trở lên. Loại thứ hai là... Mạc Vô Kỵ áy náy cắt đứt lời của Lục Cửu Quân. Lục phương chủ, nếu cái giá thấp nhất là 1 vạn kim tệ, vậy khẳng định giá cao nhất xin hỏi là bao nhiêu? Lục Cửu Quân cười, giá cả cao nhất không có giá, nghe nói chân quý nhất linh dược đem toàn bộ thừa vũ quốc bán đi cũng mua không nổi. Thì ra là như vậy. Không biết trước đây cha mẹ Mạc Tinh Hà vì hắn khai linh dùng bao nhiêu linh dược. Điều này có thể đoán ra, linh dược giá càng thấp, hiệu quả khai linh càng kém. Lục Cửu Quân tiếp tục nói, loại thứ hai là mượn cường giả hỗ trợ khai linh. Loại này thu lệ phí cũng căn cứ cường giả tâm tình, bình thường không giống nhau, đều là không thấp hơn 10 vạn kim tệ, giá giá mấy trăm vạn cũng không cao. Loại thứ ba là mượn khai linh trận khai linh. Loại thủ đoạn này tại thừa vũ quốc ta không có, nghe nói tinh đế Hán quốc mới có khai linh trận, vậy cũng là người nhất định có tư chất cao mới có thể đi vào khai linh. Mạc Vô Kỵ trầm mặc không nói, vô luận là loại khai linh nào, coi như hắn một tháng cầm mấy trăm tệ, vậy muốn kiếm khoản tiền đi khai linh phải đến ngày tháng nào? Lục phường chủ, người đi khai linh chưa? Khai linh một lần thấp nhất cần 1 vạn kim tệ, phòng chừng không có mấy người trả nổi sao? Vậy người nghèo chẳng phải căn bản không thể khai được linh? Một lúc sau, Mạc Quốc Kỵ lên tiếng. Lục Cửu Quân lắc đầu, ta đi khảo nghiệm qua chỉ là phàm căn, cộng thêm ta đối với tu luyện không thèm để ý, cho nên không có đi khai linh. Khảo thí trước khai linh cũng cần tiền, Mạc Vô Kỵ lại hỏi, vậy dĩ nhiên là muốn tiền, bình thường trên dưới 500 kim tệ, coi như khảo thí đi ra linh căn, thời điểm khai linh cũng không nhất định có thể để cho bản thân có tư cách tu luyện. Vậy một khi khảo thí đi ra là phàm căn có thể khai linh sao? Lục Cửu Quân nói, tuy rằng ta với cái này không hiểu, cũng không biết khai căn... khai linh phàm căn có thành công hay không 1 phần vạn. Chỉ có một số rất ít người không có linh căn không cam lòng, biết mình là phàm căn còn muốn dùng tiền đi khai linh. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn hiểu được người cha tiện nghi của mình, sau đó cùng đường biết rõ phàm căn cũng hào phí kim tệ giúp hắn đi khai linh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.